điệu thấp làm hoàng đế. Chương 94, 94, hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong Tần Vương phủ, mùi thơm hoa cỏ hết lần này tới lần khác. Trong phòng Lý Chính nhìn tin tức Tần Lâm quân truyền đến. Lúc này Trương Cư Chính đã về tới Tần Vương phủ, ngồi bên cạnh Lý Chính. Mặt Lý Chính ủ mày trâu mà hỏi: Giang Lăng Công, người cảm thấy Tần Lâm quân như thế nào? Có nên thả nàng hay không? Hoặc là, ánh mắt Lý Chính lóe qua vẻ tàn nhẫn. Đến lúc đó cùng một chỗ giết nàng. Chỉ cần giết tất cả mọi người, không có tin tức truyền tới, nàng sẽ là đồng quy vu tận cùng ba đại thế gia Yến Châu. Lý Chính luôn cảm giác Tần Lâm quân có uy hiếp quá lớn. Lưu lại một địch nhân dạng này thực sự ăn ngủ không yên. Không chỉ có là biểu hiện Tần Lâm quân bây giờ, một khi nàng trưởng khống những tinh binh cường tướng của Trấn Quốc phủ, tuyệt đối có thể tạo thành phiền phức lớn đối với hắn về sau. Lúc đầu còn cần hợp tác một phen, nhưng bây giờ Vũ Văn Thành Đô xuất hiện cho hắn biết, chiến lực tuyệt đối không ít yếu hơn Niết Bàn Cảnh, mà Lữ Bố cũng đột phá tông sư trung kỳ, cũng có thể đối kháng một cường giả Niết Bàn Cảnh. Lại thêm thực lực Dung Bà Bà, đã có năng lực chống cự ba đại thế gia Yến Châu. Trương Cư Chính suy tư trong chốc lát, lắc lắc đầu nói với Lý Chính: Điện hạ nghĩ lại, bây giờ giết Tần Lâm quân nguy hại quá lớn, mà lại một khi song phương đều tử vong, tin tức căn bản khó có thể giấu giếm, rất dễ dàng có thể đoán ra là Tần Vương phủ chúng ta ra tay. Bọn họ căn bản không cần chứng cứ, một khi xác nhận trực tiếp sẽ động thủ đối với chúng ta. Ba đại thế gia tuyệt đối sẽ truyền tin tức cho Trấn Quốc phủ. Đến lúc đó thậm chí sẽ hợp tác cùng Trấn Quốc phủ trực tiếp tiêu diệt Tần Vương phủ chúng ta. Đến lúc đó chúng ta 10 phần nguy hiểm, lại thêm sẽ cho lý do Trấn Quốc phủ phản kháng triều đình. Mà tình huống triều đình bây giờ, có thể sẽ vì trấn an Trấn Quốc phủ mà giao ra điện hạ. Hoặc là nói sẽ ngầm thừa nhận động tác của bọn họ đối với điện hạ. Lý Chính chậm rãi gật đầu. Hắn cũng minh bạch ý tứ này. Bây giờ thực lực Tần Vương phủ của mình còn không thể đồng thời đối kháng Trấn Quốc phủ cùng ba đại thế gia Yến Châu. Đã như vậy, trực tiếp phái binh xuất phát, hợp tác cùng Tần Lâm quân cầm xuống biên dương quận, để Hoa Hùng xuất lĩnh 100.000 đại quân đi đầu xuất phát. Mà mình cùng Vũ Văn Thành Đô, Dung Bà Bà đi tụ hợp cùng Tần Lâm quân, Trương Cư Chính lưu lại trấn thủ Tần Vương phủ. Một trận chiến này thống nhất Yến Dương phủ. Sau một ngày, Lý Chính chỉ huy Vũ Văn Thành Đô, Dung Bà Bà cùng Mộ Dung Liên Tuyết đi vào quận phủ Nam Dương quận. Bây giờ Mộ Dung Liên Tuyết cũng đột phá đến tông sư cảnh. Không khỏi để trong lòng Lý Chính không ngừng nói thầm, vì cái gì nữ thiên kiêu mình gặp phải đều rất cường đại. 16-17 tuổi thì tông sư cảnh, Tần Lâm quân tông sư trung kỳ, Mộ Dung Liên Tuyết tông sư sơ kỳ. Tại sao hắn không có trông thấy người thiên tài nam có thể tại cái tuổi này đột phá đến tông sư cảnh? Hiển nhiên Lý Chính quên đi mình cũng là tông sư trung kỳ, mà tu luyện đế hoàng cảnh tuyệt đối có thể vượt cấp khiêu chiến. Tần Lâm quân chỉ huy một đoàn người Lôi Lão tự mình nghênh đón bốn người Lý Chính. Khi đám người Tần Lâm quân nhìn thấy kim sắc võ tướng theo sát sau lưng bên cạnh Lý Chính, đồng tử hơi co lại, nhưng cũng không nói thêm gì. Tần Lâm quân nhìn chằm chằm Vũ Văn Thành Đô một chút, có thâm ý nói với Lý Chính: Tần Vương, mời. Hai phe thế lực phân biệt ngồi hai bên nội đường, Lý Chính cùng Tần Lâm quân thương lượng cụ công việc thể, mà người thần sắc phía dưới khác nhau. Mộ Dung Liên Tuyết mang theo địch ý nhìn Tần Lâm quân đang nói trò chuyện cùng Lý Chính. Tần Lâm quân giống như cảm nhận được Mộ Dung Liên Tuyết nhìn chăm chú, sau đó nhẹ nhàng nhếch lên. Không xem ra gì, gương mặt đẹp như tiên nữ của Mộ Dung Liên Tuyết nhất thời có chút tức giận. Mà Diệp Hân Ngữ hứng thú nhìn Mộ Dung Liên Tuyết, Lôi Lão lấy nhìn chằm chằm vào Dung Bà Bà. Trong lòng lóe qua chấn động. Trách không được Dung Bà Bà này mạnh như thế, nguyên lai là cường giả Niết Bàn Cảnh trung kỳ. Mà Tưởng Bá, Tần Liệt, Lâm Ngọc Kiệt, Phương Tư Vũ bốn người thì nhìn chằm chằm Vũ Văn Thành Đô. Không có cách nào, Vũ Văn Thành Đô quá chói mắt, không nói khí thế nặng như Thái Sơn kia. Chỉ nhìn một thân khải giáp trang bị vàng óng ánh đều sẽ hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn. Vũ Văn Thành Đô lúc đầu nhìn thấy bốn người đang nhìn chăm chú mình, hứng thú nhìn bọn họ một chút, nhưng sau khi cảm thụ khí tức của bọn hắn, lập tức quay đầu nhìn về phía Lôi lão. Vũ Văn Thành Đô còn lộ ra vẻ khinh thường. Bốn người thật yếu, Hoa Hùng một người đều có thể đánh bốn người bọn họ. Mà Hoa Hùng so với Vũ Văn Thành Đô, một chiêu, bại, như thế để Hoa Hùng nhớ tới thời điểm lúc trước vừa gặp Lữ Bố. Mà đám người tưởng bá Tần Liệt thấy Vũ Văn Thành Đô quang minh chính đại xem thường mình, nhất thời căm tức nhìn hắn. Mà lúc này Tần Lâm Quân híp lại hai con mắt, giống như cũng muốn nhìn một chút lại một võ tướng thần bí mới đầu nhập vào Tần Vương Lý Chính thực lực như thế nào. Lý Chính nhìn lộ ra nụ cười, coi như trợ hứng trước khi chiến đấu đi. Đang lúc Lý Chính muốn ra hiệu cho Vũ Văn Thành Đô, đột nhiên một vị thống lĩnh chạy vào, cung kính hô: "Thiếu chủ, đại quân Nghi Thành đã xuất phát, đang đến Nam Dương Thành. Bây giờ chỉ còn cách Nam Dương Thành 30 dặm." Lúc này, khí thế tất cả mọi người ngưng tụ, rốt cuộc đã đến. Tần Lâm Quân cùng Lý Chính liếc nhau, hai người nghiêm túc gật đầu. Tất cả mọi người đi tới trên đầu thành Nam Dương Môn. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, thiếu chủ ba đại thế gia dẫn theo đại quân khí thế hung hăng đi vào trước cửa thành. Chỉ thấy địch quân không nói hai lời, trong đại quân bay ra hai vị trưởng lão niết bàn cảnh dừng lại trên không trung. Hai người hóa ra một đại thủ như muốn che trời, khí thế không thôi, đột nhiên chụp về phía thành tường. Nếu như không có người ngăn cản, thành tường tuyệt đối bạo liệt. Sau đó giống như hai quân quen thuộc khi trước, Lôi lão nghênh tiếp song trường, bành, đối kháng bạo liệt ra trên không trung. Khí lãng lật đổ binh lính hai quân phía trước, sau đó ba người đối chiến trên không trung. Trong lúc nhất thời, không trung chấn động, mây bay sơ xác, các loại chiêu thức khủng bố bạo liệt trên không trung, đinh tai nhức óc. Chu Hồng đạt mắt lạnh nhìn Nam Dương quận, vung tay lên, toàn quân xuất kích. Binh sĩ trên đầu thành đã sớm chuẩn bị xong. Chỉ thấy cường giả tông sư bên phía đại quân biên dương quận lăng không nhảy lên, phóng tới thành tường, mà tưởng bá xuất lĩnh một số tướng lĩnh đi ngăn cản tông sư xông lên. Tuy số lượng tông sư của ba đại thế gia đông đảo, nhưng đại quân Nam Dương quận dựa vào thành tường có thể miễn cưỡng ngăn cản bọn họ. Mà lúc này, Tần Lâm Quân nhìn qua Lý Chính đang ẩn nấp bên trong đầu tường gật gật đầu. Nàng vung ta cầm trường kiếm, vọt xuống dưới, bành, địch quân dưới cửa thành ào ào nổ vỡ ra. 10 mét xung quanh Tần Lâm Quân đã không có địch quân. Thiếu chủ ba đại thế gia nhanh chóng đuổi tới hướng Tần Lâm Quân. Tần Lâm Quân tông sư trung kỳ đối chiến ba vị thiếu chủ tông sư trung kỳ, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chiến trường trong lúc nhất thời lâm vào giằng co. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cần phải tựa như trước đó, không công mà lui. Diệp Hân Ngữ đi đến trước mặt Lý Chính nói: "Điện hạ, bây giờ chúng ta có thể xuất thủ." Lý Chính gật gật đầu. Không chờ Dung bà bà xuất thủ, bên đại quân biên dương quận xuất hiện một cỗ khí tức cường đại đằng không mà lên, xông thẳng lên chiến trường không trung mà ba người đang giao chiến. Niết bàn cảnh trung kỳ, Lôi lão giật mình hô. Chu Hồng Đạt đang giao chiến cùng Tần Lâm Quân lộ ra nụ cười lạnh lùng. Đây chính là trưởng lão Chu gia hắn đặc biệt phái tới. Còn không đợi hắn cao hứng bao lâu, Dung bà bà trực tiếp xuất hiện trên không trung chặn vị trưởng lão này của Chu gia. Người nào? Ba vị thiếu chủ giật mình nhìn Dung bà bà. Lúc này trong mắt Hà Tất Thâm lóe qua lãnh ý, giận dữ hét: "Người Tần Vương phủ, cách Trương!"